Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, gia nhập Akatsuki. Nhìn thấy cô mây cái kia bộ dáng khiếp sợ, Obito phi thường hài lòng. Nhàn nhạt khoát khoát tay, không có gì thật là kỳ quái. Chúng ta Akatsuki thủ lĩnh thế nhưng là phi thường lợi hại. Cái gì bán thần trong mắt hắn liền là cái rác rưởi. Tốt a, lại là cũng là, có được Dragon Nagato đơn giản liền là đột phá chân trời tồn tại. Chỉ ít hiện tại cô mây đối đầu đi cũng không có một phần chắc chắn. Đoán chừng liền chạy trốn đều quá sức. Trong lòng yên lặng nói nhỏ một tiếng. Cô mây trên mặt lại viết đầy không tin. Một bộ ngươi đang đùa ta biểu lộ. Hắc, ngươi còn đừng không tin. Obito cười lạnh. Năm đó Salamander Hanzo cũng không tin. Phách lối không dùng đến. Kết quả còn không phải bị thủ lĩnh cho trấn áp. Hiện tại Ame no Kuni đều là chúng ta Akatsuki thiên hạ. Cho nên đợi chút nữa ngươi liền sẽ tin tưởng. Hừ, ta ngược lại muốn xem cái này cái gọi là thủ lĩnh đến cùng có gì cường đại địa phương. Cô mây hừ lạnh, một mặt khinh thường. Người cái kia, đừng quá tự ngạo. Nói đến, trong tổ chức còn có một cái Uchiha người đâu. Không có khả năng. Cô mây quả quyết lắc đầu. Ngoại trừ cái nào Uchiha Itachi cùng Sasuke tăng thêm ta bên ngoài. Uchiha đều bị diệt sạch. À không đúng, còn có một cái ngươi. Chờ một chút, nói xong, cô mây mắt mở thật to. Sẽ không phải, không sai, Obito ha ha cười to. Liền là Uchiha Itachi, nói xong, còn một bộ xem trò vui biểu lộ nhìn xem cô mây. Hắn ghét nhất chính là thiên tài. Hiện tại có thể nhìn thấy thiên tài giật mình trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Cô mây không có chấn kinh, chỉ là cười híp mắt nhìn xem Obito, cười có chút mỉa mai. Ngươi có phải hay không muốn xem ta bộ dáng khiếp sợ? Có phải hay không cảm giác dạng này rất thoải mái a? Đáng tiếc, ta đã sớm biết, trước đó hết thảy ta đều là đang trêu chọc ngươi chơi. Ngọa tào, Obito mộng bức, ngay sau đó là giận tím mặt. Hắn cho tới nay đều lấy Uchiha Madara tự cho mình là. Coi như không phải, đó cũng là tại Kage cấp cường lấy bên trong số 1 số 2 tồn tại. Cao cao tại thượng đã quen. Cái này vẫn là có người lần thứ nhất dạng này trêu đùa hắn. Giận, phẫn nộ, vô biên lửa giận cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Trong đôi mắt Seragon không bị khống chế muốn mở ra. Tốt. Đã tới liền đi lên nhanh một chút a. Nagato cái kia không chứa mảy may tình cảm thanh âm vậy mà nhìn qua tầng tầng màn mưa. Truyền tới nơi này, cô mây theo bản năng híp mắt, nhìn lướt qua bốn phía. Trong lòng cảm giác nặng nề. Đây chính là Nagato thực lực sao? Xem ra thật rất mạnh. Hừ, đi thôi. Obito sắc mặt đen kịt. Đến bây giờ hắn làm sao không biết vẫn luôn bị cái này 12 tuổi tiểu quỷ trêu đùa a. Với lại quá a còn đem thân phận của mình trong lúc vô tình lộ ra. Hiện tại còn là muốn làm sao giải thích a. Thực biết một cái chán ghét tiểu quỷ. Cùng Kakashi như đúc một. Thật là, thiên tài vì cái gì đều người kia chán ghét đâu. Người chính là cái kia Konoha cần cậu Uchiha mây. Ha ha. Konoha thật sự là mục nát. Hắc ám gian phòng bên trong. Vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy mấy người. Nhìn lướt qua về sau cô mây liền không có hứng thú gì. Người hắn cảm thấy hứng thú đều không ở nơi này. Ngẫm lại cũng thế. Bọn hắn hiện tại đều tại bên ngoài làm nhiệm vụ. Kiếm tiền đâu. Nhất là Kakuzu. Càng là không biết ngày đêm ngâm mình ở tiền thưởng trong liên minh. Vì chính là xác nhận nhiệm vụ. Lời ít tiền tới, không có cách, Conan tỷ liền là một cái ăn tiền nhà giàu. Không sai, chính là ta, người chính là cái kia Akatsuki thủ lĩnh. Tại sao như vậy một bộ hình dáng, nhìn xem cảm giác giống như là một cái khôi lỗi. Im miệng, nghe được cô mây lời nói. Đứng tại Nagato bên người Conan ánh mắt lạnh lẽo quét tới. Lạnh đơn giản có thể đem người đông lạnh thành cặn bã. Nhà a. Vị này đại mỹ nhân, người đối với ta là có ý kiến gì không? chẳng lẽ ta nói sai? Cô Mây lơ đễnh, ngược lại cười híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Conan, đôi mắt nóng bỏng, nhìn Conan toàn thân khó chịu, theo bản năng bàn tay như ngọc trắng một hồi, mấy tấm thẻ bài liền xuất hiện ở nó trong tay. Ai ai ai, ta cũng thật đúng là nói một chút ngạch ngày càng. Đừng kích động a, người một nhà cho ăn. Cô Mây giật nảy mình, kiên trì khoát tay, cái này Conan cũng quá không trải qua đùa. Tốt, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi đây là tại muốn chết. Nagato rốt cục ngẩng đầu, một đôi ba lãng văn con mắt nhìn chằm chằm cô Mây. Trong nháy mắt, cô Mây nội tâm liền dâng lên vô tận hàn ý. Cái này Raigen, quả nhiên không đơn giản. Trong lòng nghiêm nghị, cô Mây thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Đã quyết định gia nhập, tự nhiên nghe ngươi. Ân, nói đi, ta biết làm nghiên cứu khoa học cần rất nhiều thứ. Orochimaru lưu lại máy móc không ít, nhưng là tư liệu không nhiều. Đúng, ngươi chuyên môn làm một phương diện nào? Nagato hỏi một câu. Lúc trước Orochimaru tại thời điểm hắn khi rảnh rỗi Zirep biết một chút. Tự nhiên biết một ít gì đó. Orochimaru là vì trường sinh, cũng vẫn là vì thấy rõ nhẫn thuật huyền bí. Cho nên hắn đối huyết kế giới hạn loại hình phi thường trông mà thèm. Từ góc độ nào đó tới nói, Nagato còn thật có chút bội phục Orochimaru. Gia hỏa này vì trường sinh không từ thủ đoạn. Cái gì thân mềm cải tạo loại hình đơn giản chưa từng nghe thấy. Hơn nữa còn có thể đem mình biến thành nữ tính. Điểm này Orochimaru vậy mà không có chút nào khó chịu. Không thể không nói, đây chính là trần trụi một nhân tài. Ta đối một chút khoa học kỹ thuật tương đối quen thuộc. Cô Mây nghĩ nghĩ, mình giống như không có gì am hiểu. Chỉ là ưa thích nghiên cứu mà thôi. Bắt hắn cùng Orochimaru so. Vậy thì thật là làm cho người xấu hổ. Cô Mây tự nhận mình tuyệt đối không sánh bằng Orochimaru cái thằng kia. Vì nghiên cứu, ta cần rất nhiều nhẫn thuật. Còn có tiền tài. Cô Mây công phu sư tử ngoạm. Tóm lại, chiến đấu cái gì không đến cần thiết thời khắc đừng gọi ta. Có thể, Nagato không quan trọng gật đầu. Nha hắn còn chướng mắt lực chiến đấu của ngươi đâu. Thật to lớn, không hổ là thổ hào. Nhìn xem phân phối cho phòng làm việc của mình. Cô Mây chỉ có thể cảm thán thổ hào thế giới phàm nhân không hiểu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trống trải vô biên, vụn vặt lẻ tẻ máy móc linh kiện bày đặt ở chỗ đó. Có chút mục nát, sờ lên máy móc, cô Mây lắc đầu, cũng khó trách, tại cái này cả thiên hạ mưa địa phương mục nát cũng bình thường. Dù sao cũng là không có người bảo dưỡng. Tốt, không có việc gì đừng tìm ta, có sự nghiệp đừng tìm ta. Đem cô Mây đưa đến, Conan quay người rời đi, nhìn một chút cô Mây đều không đáp lại. Khục, lại bị mỹ nữ chán ghét, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô Mây phân ra một chút ảnh phân thân bắt đầu chỉnh lý những này máy móc. Nói thật ra, những này máy móc đối cô Mây không có tác dụng gì. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Orochimaru cái kia máu tanh nghiên cứu mình khẳng định không học được. Đúng, trước nghiên cứu một chút Seragon A. Trước đó ở trong thôn, xét thấy không muốn gây nên quá lớn bạo động cùng phiền toái không cần thiết. Cô Mây một mực cũng không có bạo lộ Seragon. Hiện tại tốt, tại cái này Akatsuki, đều có tam đôi Seragon, còn có một cái Raigen, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.